Một nữ hai ba nam, chương 8, trò khôi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang về 09 choel, 8 trò khối hài, ế lúc chưa ý ạ. Y tẫn ra trời ấm hát ẩu ẩu chiều. Tẫn Vũ Hùng xuống xe ngựa trước, xoay người ẩm tân hôn thế tự âm xuống cưới, nắm tay nàng ổi vào chính phòng trầm xuân ở giường, vừa qua le ới phòng ế ách, không ngờ hụng tới một ẩu ám người ẩu hứng ớ trong sân, người tẫn ra ẩu hiểu có ớ ẩu hoa. Tẫn gia lão phu nhân ẩn hướng về phía lão gia phát giận. Tẫn Vũ Hùng ổi vào trước mặt ở ngoại ca Tẫn Tử Hàng trước hồi. Rốt cuộc sao lại thế này, cha mẹ lại nhão cái gì ớ ở hoa. Tẫn Tử Hàng ý ớ miệng nhếch lên, biểu thị thực hát ào hoặc dĩ. Nương ấp in cho em ẩu ệ ổi cửa hàng làm quân sự, ý em ẩu ệ là cái dạng gì, huynh ẩu ệ ta trong lòng biết rõ ràng, làm cái tiểu nhị còn ẩu ỗi phó ẩu ược, làm quân sự còn không phải chúng ta phải cấp chỗi thêm vào. Cha cũng nghĩ như thế, hai lão ye ấu nói một hồi lê hông hợp liền mắng chửi lên. Lại nghe ở quến, Tẫn phu nhân chùm hùm liên tiếp mắng to. Không cần ta lấy lại cái tiệm tạp hóa, ngươi có tiền, ngươi như thế nào ở quến bây giờ chỉ có một gian tiệm hán thuốc cùng một gian ngô lơ lụa em ở thôn trang. Chờ tiểu tam tử đơ ly cửa hàng làm quân sự liễn làm con mẹ ngươi yểu mệnh hả, ngươi là lão bất tử, không có tiền hồi môn lúc bảy trước của lão nương, ngươi lấy cái lê hy gì đê một ế lúc ẩu có thế ai tây vực. Một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang về 09 buôn hát hàng hóa mà phất lên, ý ể Tẫn ya ơ ư tức giận ở huyến ngực phập phồng, nhìn ở huyến hạ nhân trong phủ ở huyễu chê diễu, dương như ở vững ở hước một sân, ở hoặc biệt là nhi từ con dâu ở huyêu ơ ở hoặc không nhìn ở hước trưng ra một bộ mặt nhăn nhớ. Dùng ngón tay chỉ vào Tẫn phu nhân mà chửi, ngươi còn không phải cái hắc miếu lưu hương thực tiện thực tiện. Nhiều ham muỗng, ca, cho em từ đi của hàng làm quân sự, ta ăn no rồi ý ơ chống ở vỡ cho nó hả, người ở hừng nằm mơ, biết điều ở huyếu quốc gia lè ới Tẫn ra cho ta. Bắc miếu lưu hương thực tiện, là có ý nghĩa gì? Diệp Thuệ ấy ở huyến trước mặt ở ngoại tẩu tò mò hỏi. Muội ở hừng hồi tóm lại không phải lời hay, đại tẩu lúng túng nói, hay cho ngươi ở ồ lắm lời ở diếu hả? Yếu sinh lý, không có tiến hồi môn của lão nương lúc trước, mấy ở ở nhà ngươi còn ở hoa thôn lên trên sườn núi Chăn Châu, còn có miệng cho ngươi mắng người thực tiện, dạo ơ nương đánh chết cái này lão hất thử. Tẫn phu nhân tức giận kỳ ến dậm chân, lên ở huyền trước mặt Tẫn lão ra một phen rực cái mũ dùm phô cào gỗ của ông ra, tung tóc của ông rồi ra sức ỉ éo. Tẫn lão ra thường ngày sợ vợ, không dám đánh lại, đau nhe răng trơn mất ngoài miệng vân lê hông. Một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang về 09 chiêu thoạc. Người mà lê hông thực thiện, sáo ế chiếu thị thông phòng ở ấy trong phòng, phúc nhi ia ya mới từ nhân ra mua tới mấy ngày, lại bị ngươi mang ổi. Việc nhà ở hướng ở oán không xử lý, nhìn thấy nam nhân liễn thèm chảy nước dãi, còn nói ngươi lê hông thực thiện, không có việc gì làm, cạp ngày không ôm trai thì cũng tìm cái cà tím sách. Tẫn phu nhân tức giận bốc lên, giơ chân lên ở hoa Tẫn ia ơ ra, phía trên tay túm ở gấu tóc càng tăng thêm lực. Đầu ngươi bị con mẹ ngươi gặm ở vúng lê hông, cơn mẹ ngươi mắt bị mù, lưỡi bị cắt y yêu hộ cắn chết ngươi, ở oánh chết ngươi cái ỉa ơ bất tử. Diệp Thuệ dùng ngón tay che miệng giật mình nhìn cảnh hai ỉa ơ ỉa ơ oánh nhau, tự y hi có chi nhớ trước giờ chưa từng nghe qua có chuyện ẩm người ra mắng chửi bằng những lời mắng xuất sắc tuyệt luân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẫn Vũ Hùng nhìn ở Nguyễn hiểu tình của thế tử, trong lòng quần ở Nguyễn không chịu nổi, phân phó người hầu ấm hai lão ý éo héo ra. Về kép lại ở vỗi hết người hầu ra sân, mỗi tay một người hẻo cha mẹ vào chấm xuân khách phòng, thấy hai lão ý chỗ vẫn còn mắng nhau, 10 câu có 9 câu lê hộng người êm tức giận ở Nguyễn mức hàn quát lớn. Các người có thể an phận chút hay không, ở ừng có làm cho ta mất về 77 mạt. Tẫn ỉ ơ ra tuy nói thời trẻ đi qua. Một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang về 09 tây vựa phí. Dê hai nhưng bản lĩnh hình ở oanh bụi A hàng thực sự chẳng ra dây X. Dê, Tẫn Vũ Hùng thông minh có ý năng, Tẫn gia sinh ý có thể phát triển không ngừng, toàn công hắn. Tẫn gia hai lão ý ở vỗi với nhi tử này xưa nay có trọng thấy hắn tức giận, ở hiểu thành thật lên, từng người ngồi vào một bên, ánh mắt như hai con gà trọi trường ở vỗi phương. Diệp Tuệ ổi vào bên cạnh lão cộng hóa ý éo tắc hắn, lờ yêu hắn giảm nóng giận. Tẫn Vũ Hùng nghĩ ở Nguyễn nàng ở quên qua mệt mỏi, ở vỡ nàng ở Nguyễn trên chỗ ngồi nghĩ tạm, rót một chén trà nóng ở hoạt ở bên cạnh thấy bên cạnh Tẫn phu nhân trên bàn bày một mâm clo tây tươi giói, lê hông lẽ chỉ hí hương tới cho thế tử ăn. Tẫn phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn con clo liếc mắt một cái, rồi quay ở vỡ lại tiếp tục trừng Tẫn lão. Diệp Tuệ ý hiếp trước gia cảnh rất tốt các loại ẩu ưa và trái cây ý ẩu ào lê hô nghệ yếu. chỉ có hoa quả năng chưa từng nghe qua, chủ không có hoa quả năng chưa từng ăn qua. Sau Y Chi Xuyên tới, hoa quả thành hàng xa xỉ, cơ hồ Lê Hồng Kỳ ực ăn diễn, dầu tây chua chua ngọt NGGT, luôn luôn là lờ oái y éo của nàng. Lão công nếu ẩn hương tới, Lê Hồng khách lê ý cầm một trái ẩu ưa vào trong miệng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang V09 các nghệ ý lại nhão cái gì? Tấn Vũ Hàng ìa, dở hát mặt hồi, M, còn Lê Hồng phải cha con. Tấn phu nhân chỉ vào Tấn ìa ơ ra về mặt lên án, giống như ông làm ra chuyện lớn thương thiên hại ý gì. Ìa ơ muốn ẩu ưa ý em ẩu ế người ổi ra tiệm ẩu ế hỗ trợ làm việc, ìa ơ bất tử này nhanh miệng ì hông ẩu áp ứng, cũng không thèm nghĩ ẩu ế ìa ơ phát tài như ngày nay, lựa ẩu ế ai, lão già ăn cơm mềm ìa ìa. Áo ăn cơm mềm, người nào ăn cơm mềm, ta mượn tiền hồi môn của người ẩu a sớm trả. Tấn ìa ơ ra giận dữ trong lòng, tay vỗ lên bàn một cái. Muốn nói ăn cơm mềm, ta xem chu sườn phụ ìa ìa của ngươi mới ẩu úng. Nhà ỉ hát sườn phụ tay làm hàm nhai, ra ngoài tìm việc làm nuôi sống chính mình. Phụ tử bọn họ trước nay ẩu ỉu lựa vào Tấn gia ta nuôi, giờ còn muốn ổi ra cửa hàng ta quấy rỗi, nói cho ngươi biết ẩu ỉu không một A77 cơ của ẩu. Ý em ìa ơ cha nguyên bản từ trong noãn cắt ra bên ngoài nghe ngóng, vừa nghe lời này nhanh chân lùi về. Tấn, phân tức giận đến sắc mặt rô lên, tay ẩu ập loạn trên hàn vài cái, Lê Hồng đã giận cầm lên một cái chén ném trên mặt ẩu ớt. Ngoài đều có thể cho người không liên quan làm quân sự cặc hàng, hài tử nhà mình ngược lại so ra còn hẻm người ngoài, ìa ơ nương xem ngươi Lê Hồng hiểu hiểu. Người ngoài có bản tính, tiểu tam tử ngay cả tỉnh bàn tỉnh đều một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang V09 Lê Hồng tẻo rio cho hắn làm quân sự còn ý hô ao ập ẩm cửa hàng Tấn ra ta bàn hết. Làm sao ngươi lê ý tiểu tam tử không? Hẳn tỉnh hắn cũng ẩn nhiều năm tự học hình thư trong phòng, hôm qua trả bài cho ta niệm y yên y ẩm cương nghe rồi. Tấn phu nhân cũng nói cùng tức quay ẩu ẩu nhìn nhị nhi từ tổ lê ổ. Vũ Hàng, mắt thấy con cùng ở ngoại ca cơn ẩu ỉu có thức phụ tam tử vẫn còn ở ngọc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu muốn cho hắn làm sườn phu cho nhị con dâu, nếu là ỉ hông có nghề nghiệp về sau có hài tử không thể uống lên Tây Bắc Phong. Tấn Vũ Hùng cả kinh, ai nói muốn ẩm ý em ẩu ệ làm sườn phu cho nương tử ta. Chấm, Tấn phu nhân ngập ngừng nói, là ta nói ra, lại nói nhị con dâu cũng ẩu áp ứng rồi, có cái gì không ẩu ược. Diệp Tuệ cảm thấy việc này nên nói rõ ràng, bằng không lão công sẽ hiểu sai, hà hà tuy rằng ở oáng sợ nhưng ý áo công càng quan trọng hơn. Nương, con dâu sợ lý Lê Hồng, phạt phở gỗi, là Lê Hồng dám cùng người chống đối. Ý im ơ ế yêu tú như vậy, con dâu tự biết tính tình thô hỉ, ý hông xứng với hắn. Tẫn lão ra hiểu môi, cho phô chọc cân nói mát. Người cảm thấy tam tử nhà ngươi tốt nhưng người ta hoàn toàn Lê Hồng coi như vậy, ở hừng tự thiếp vàng lên trên mặt mình, người cảm thấy tam tử ngươi là bảo bối, người ta xem như ở hồ hồ, một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang V09 nhân lùi ê cồn sớm thu hồi quỷ tâm tư của riêng ấy Tấn phu nhân rằng ở hứng lên, nhưng lần này là nhằm vào Diệp Tuệ. Hay cho ngươi cái tiểu ở huế tử ở hơ ăn mệnh này, ngươi dám tạo phản, lão nương nói cho ngươi biết không có cửa ở hâu, lẫy cho theo chó, ngươi cho rằng nương ngươi ấn liễu chính là 11 dám ghét 170 nhà ta tam tử. Cho dù Diệp Tuệ bản tính cẩn thận cũng tức giận ở huyễn quay mặt gì. Đủ rồi, Tấn Vũ Hàng quát tơ. Muốn ngừng cũng Lê Hồng ở huệ yên, cả ngày ỉa mắng, có cha mẹ nhà ai giống các người như vậy có phiền hay ỉ không? Tấn phu nhân cho kỳ u là ương ngạnh, nhưng ở gỗi với ở hứa con trai này là Lê Hồng lắm ỉa lỗi le óc lóc ở oanh phải ở óng chặt miệng. Tấn Vũ Hùng lạnh lùng nói. Ngày mai cho ý em ẩu ệ ổi ra cửa hàng làm tiểu nhị tiếp ở ngoại lê ác nhân, làm quân sự là Lê Hồng ẩu ược. 77 Tấn là A nương Lê Hồng phục muốn vì con thứ ba tranh thủ phúc lợi. Làm tiểu nhị, này thật quá đơ láng, tiểu tam tử nói như thế nào cũng là một thiếu gia, tiểu nhị là việc của hạ nhân làm. Em mờ Diệp Tuệ chửi thẫm hà hà, tiểu tam tư ngươi nhưng không thuộc về Tấn gia thiếu gia, rời ấy Tần gia hẳn cái gì đê tiểu Lê Hồng phải là, liễn nuôi sống chính mình cũng một nữ hai ba nam lãnh huy editor, hang V09 ơ hiểu Lê Hó ấp. Để quyết ở huyện như vậy ổi, Tấn Vũ Hàng cự tuyệt mẫu thân nói, rồi bắt đầu đổi khác ở huế tài. Nương nếu muốn cho ý em ở huệ làm sườn phu nương từ ta, cần thiết phải có ta là phu quân ở áp ứng, người ý hát mặc ý là Ngọc Hoàng thượng ở huế cũng không thành. Tấn phu nhân há miệng thở ấu ốc, còn muốn nói nữa. Tấn Vũ Hàng không còn y yên nhẫn, chuyện này dùng ở ấu ấy, ta hôm nay nếu lại nghe thấy chẫm xuân ở giường có người cãi nhau, liễn ẩm tiểu tam tử ấu ỉ ra lê hỏi ý Tấn ra, không tin thì cứ thứ 77 xem. Chu Mình mấy năm trước về Chu Gia Gia phả theo y, sớm nên rời ổi, nhưng vẫn ăn vạ ở Tẫn gia hỗn ăn hỗn uổng. Tẫn phu nhân nghe ở vực muốn ở vô ý Chu Mình rời ổi, ý e ấn trương ở hứng lên, ngậm miệng không nói lời nào nữa. Tẫn Vũ Hàng lôi kéo thế tử rời chầm, xuôi dẫn giường, hướng tây khóa viện của mình ấy đến. Tẫn gia ở ý ca thấy ở huệ đơ lệ cùng để thức phụ rời đi, nhanh chân lôi héo thức phụ chạy lấy người, miền smô lão nương tâm tình đang lê hó chịu lấy hai người bọn họ làm vật hy sinh. Diệp Tuệ ở vực lão công ở hoạt về Lục Khởi Hiên, một nữ hai ba nam lãnh hủy editor, hang V09. Tướng công tắc miếu Lư Hương là như tàu ý ấp nào, là câu mắng chửi người sao? Diệp Tuệ nhớ tới Tẫn lão ra mắng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nói, bác miếu Lư Hương thực tiện, trong lòng rất là tò mò, Lư Hương tự hồ cùng không liên quan với lời mắng chửi người khác, chẳng lẽ còn có cái ngụ ý gì ở đặc biệt? Quỳ Tẫn Vũ Hùng sắc mặt quần bách nhà có một đê một ôi cha mẹ như ỉa lờ hơi vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh, thực sự bắt ở oác ý, nàng cũng ỉ hông hiểu ra bắc miếu hương ỉ hói cường thịnh, mỗi ngày có bao nhiêu người ổi dâng hương, từng cây hương cắm vào lư hương. Bắc miếu lư hương mặc người cắm sao? Diệp Tuệ lý giải thật không có ý tư tốt. Mấy ngày hôm trước chàng không ở nhà, nương nói ấm Chu Minh cho ta làm sườn phu, ta là không ở hồng ý, nguyên nhân là ta hưởng thu không nổi mặt hàng như vậy, chàng phải 77 ở hứng về phía ta mà nói chuyện. Tẫn Vũ Hùng cao hứng ẩm thế từ nhẹ nhàng hễ lên. Ý ập cũng lê hông thích Chu Minh, nam nhân trong phòng. Nương tử của ta ỷ trông thể giống phụ tử ý ếm lão cha như vậy là loại suốt ngày gây chuyện, cho dù cùng đường đến hiểm lê hông ơ hồ ăn thức uống, muốn ta nuôi cũng hơ hô muộn thành vẫn ở về, nhưng nhất định phải nghe lời. Cách chương.